Mùa hè cách mặt trời rất gần, mà mùa đông lại cách rất xa. Chỉ ít so địa cầu muốn mùa hè gần nhiều, cũng so mùa đông xa hơn nhiều. Đáng tiếc, biết những này, có cái dám dùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.